xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 228 chương 2271 định chế người yêu bảy sơ tranh trở lại biệt thự. Phong Diên không ở phòng khách. Nàng suy nghĩ một chút trở lại gian phòng của mình trước cho mình mạo xưng cách điện. Sau đó tìm xem Nguyễn Lượng nói đạo cụ. Nguyên chủ trên thân cứ như vậy ít đồ. Đạo cụ kia sẽ là gì chứ, sẽ không là nguyên chủ trên thân nào đó cái linh kiện a. Bỗng nhiên ngấm lại có điểm khả năng. Ngươi đem cái này. Phong Diên đẩy cửa tiến đến, vừa vặn trông thấy sơ tranh để trần phía sau lưng. Phía sau lưng làn da trắng tích tinh tế. Hồ điệp xương xinh đẹp. Phần lưng đường cong ưu mỹ trôi chảy. Rực rỡ kim như hải tảo bình thường tóc tản mấy sợi ở phía sau đọc. Uốn lượn đến một tay có thể nắm tinh tế vòng eo. Hình ảnh kia không khỏi có xung kích tính. Xem được không Phong Diên hoàn hồn. Cấp tốc rời ánh mắt. Tướng môn khép lại một chút. Ngươi đang làm gì, bất quá là cái người máy. Đẹp hơn nữa cũng là một đống tư liệu đắp lên. Hắn né tránh cái gì sơ tranh, nhìn xem thân thể của ta. Phong Diên nhíu mày. Thân thể của ngươi nơi nào còn có vấn đề? Phong Ngô Diệp không phải đều nói chữa trị xong chưa? Không có. Không có, ngươi nhìn cái gì sơ tranh, đang suy nghĩ mình muốn hay không mình đem mình phá hủy. Nhìn xem cách nào cách linh kiện giống thu thập tư liệu đạo cụ. Phong Diên đem đồ vật từ trong khe cửa tiến dần lên đến. Phong Ngô Diệp, để ngươi đem cách này điền một chút. Không điền. Lại là giấy chất viết chữ, mệt mỏi quá mà lại cái kia Phong Ngô Diệp thấy thế nào đều không phải người tốt. Phong Diên, đây là ngươi nhiệm vụ, ta một hồi tới bắt. Phong Diên thả đồ xuống thẳng đón đi. Sơ tranh. Phong Ngô Diệp lấy ra đồ vật mấy trang đều là chút vấn đề, phía dưới có lưu trống không bài thi chỗ. Có mấy cái vấn đề là liên quan tới nàng đối với nhân loại cách nhìn. Sơ tranh đem đồ vật ném trở về, một chữ đều không có điền. Cho nên Phong Diên tới lấy thời điểm trông thấy chính là còn nguyên vấn đề. Phong Diên hít thở sâu một hơi đi vào bên trong. Trong phòng nơi nào đều không ai, cuối cùng Phong Diên trên giường trông thấy nằm sơ tranh. Hắn cầm đồ vật quá khứ. Ngươi làm sao không có điền? Sơ tranh nằm nghiêng. Rực rỡ tóc màu vàng dài ra một giường. Thanh âm nhàn nhạt. Không tâm tình. Viết chữ mệt mỏi quá. Ngươi một cái trí tuệ nhân tạo có tâm tình gì? Phong Diên đứng lên điền. Sơ tranh nghiêm túc lại kiên quyết, không muốn. Coi như ngươi là thẻ người tốt cũng không thể dao động quyết tâm của ta. Ta là một cái có nguyên tắc người. Người máy. Nói không điền liền không điền. Phong Diên, ta là ngươi chủ nhân. Ta hiện tại cũng không sai khiến được ngươi rồi. Sơ tranh chống đỡ đứng người dậy. Ngươi hôn ta một cách ta liền điền. Đến ngươi dám hôn ta liền dám điền. Phong Diên. Yêu điền không điền? Phong Ngô Diệp đến cùng cho nàng cắm vào cái gì mới chương trình? Phong Diên cầm đồ vật đi. Về đến phòng, Phong Diên đem đồ vật chụp ở trên bàn, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Phong Diên vuốt vuốt mi tâm, đè xuống đáy lòng nóng nảy út. Ta thế nào? Phong Ngô Diệp hư nghĩ đầu ảnh đột nhiên xuất hiện. Hưng phấn đến xoa tay, nhanh cho ta xem một chút. Nàng không có điền. Phong Ngô Diệp khiếp sợ, vì cái gì nói không tâm tình. Không tâm tình trí tuệ nhân tạo là không có có cảm tình, tự nhiên cũng không có tâm tình nói chuyện. Nàng thật như vậy nói ăn. Ta, nàng còn có cái gì dị thường sao? Dị thường a? Phong Diên cảm thấy nàng toàn bộ đều là dị thường. Nàng ở bên ngoài kia hai ngày đến cùng trải qua cái gì cùng trước kia không giống. Nàng còn có rất nhiều tiền. Nàng nghĩ cho mình làm tiền rất dễ dàng. Phong Ngô Diệp hiện tại cơ bản xác định sơ tranh là đã thức tỉnh ý thức tự chủ. Phong Ngô Diệp hối hận muốn chết. Cả ngươi đem ta tể trả lại cho ta đi. Ta cho ngươi thêm làm tốt hơn bảo trọng để ngươi thể nghiệm đến sinh hoạt niềm vui thú. Tiền của hắn a lúc đầu đều là hắn. Phong Diên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Không cần. Cũng cắt đứt cùng Phong Ngô Diệp trò chuyện. Gõ gõ. Sơ tranh nhìn xem thời gian, rạng sáng. Thời gian này đến gõ cửa. Chẳng lẽ là muốn để ta lữ hành chức trách? Sơ tranh một bên suy nghĩ lung tung. Một bên qua đi mở cửa. Phong Diên đổi áo ngủ. Chộp lấy tay tựa tại cạnh cửa. Hành lang vàng ấm ánh đèn. bao phủ ở trên người hắn, giống như rát lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Đi theo ta thư phòng. Ngươi thích tại thư phòng làm sơ tranh tung ra một câu, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc. Phong Diên bị mình trộn lẫn xuống, vịn tường, hít thở sâu một hơi. Hắn hít thở sâu một hơi. Thấp giọng cảnh cáo. Thật dễ nói chuyện, ta làm sao không có thật dễ nói chuyện, cách nào chứ có vấn đề. Phong Diên nắm tay. Cùng ta tới. Ồ, nguyên chủ chưa từng có tiến vào thư phòng, Phong Diên không cho phép nàng tiến đến. Đây coi như là thân thể này lần thứ nhất tiến đến. Phong Diên thư phòng dọn dẹp rất sạch sẽ. Không gian rộng rãi. Trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm. Đạp lên giống như là giẫm ở trên đám mây. Ngồi. Phong Diên chỉ vào ở giữa ghế sofa. Sơ tranh ngờ vực. Hơn nửa đêm. Ngươi tìm ta làm gì, người máy hơn nửa đêm không cần nghỉ ngơi sao? Phong Diên liếc nhìn nàng một cái. Ngồi vào đối diện nàng. Ngươi hôm nay trả tiền từ đâu tới? Vương bát đàn cho a. Sơ tranh không lên tiếng, Phong Diên đáy lòng đem số tiền kia về đến lai lịch bất chính bên trong. Ngươi có thể rõ ràng ngươi bây giờ cùng trước kia không giống sao? Sơ tranh hiểu Phong Diên nói cái gì ý tứ. Nàng hiện tại xem như có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo đi, dù sao nàng là một cái người sống sờ sờ. Ngươi không còn là sẽ chỉ nghe chỉ lệnh làm việc trí năng, ngươi có ý thức của mình. Ta biết ngươi so với nhân loại thông minh rất nhiều, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ là nhân loại sáng tạo ra ngươi. Sơ tranh đánh gãy Phong Diên, không phải. Phong Diên, ăn không phải nhân loại sáng tạo ra ta. Sơ tranh nhìn về phía người đối diện. Từng chữ nói ra. Chân thành nói. Bởi vì ngươi ở đây. Ta mới lại ở chỗ này. Phong Diên. Nhất định phải để Phong Ngô Diệp đem cái này loạn thất bát tao chỉ lệnh cho nàng hủy bỏ rơi vân vân. Phong Ngô Diệp bây giờ còn có thể làm những này sao? Phong Diên lướt qua cái đề tài này. Đã ngươi hiện tại đã có ý thức của mình. Như vậy ta hy vọng ngươi có thể giải xã hội loài người pháp luật. Không thể phi pháp thu hoạch được tiền tài. Sơ tranh. Ta không có. Phong Diên cho sơ tranh phủ cập khoa học pháp luật. Dựa theo Phong Ngô Diệp nói, vừa thức tỉnh ý thức tự chủ trí năng còn có rất nhiều trống không. Nếu có chính xác dẫn đạo, có thể để cho nàng thành lớn lên càng tốt hơn cũng sẽ không trở thành nguy hại. Phong Diên cuối cùng nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là của ngươi người giám hộ. Ngươi nói cái gì ta đem ngươi trở thành tạp. Ngươi lại coi ta là tể, có cái gì không hiểu ngươi có thể hỏi ta. Ta sẽ vì ngươi giải đáp. Cái gì đều có thể chỉ cần ta biết. Sơ tranh chậm rãi a một tiếng, sau đó liền không có đoạn dưới. Nói chuyện đột nhiên lâm vào cục diện bế tắc. Phong Diên khô tỏa 2 phút đồng hồ. Thanh khục một tiếng. Ngươi trở về phòng đi. Sáng mai trò chuyện tiếp. Sơ tranh đầu sai lệch dưới thật lòng hỏi, không cần ta cùng ngươi. Không cần. Phong Diên chỉ vào cổng, ra ngoài sơ tranh. Vật nhỏ làm sao nói trở mặt liền trở mặt, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 228 chương 2272 định chế người yêu 8 hôm sau. Phong Diên ngồi xuống. Vén chăn lên hướng xuống mặt đang vì Chiêu Dương gửi lời chào tiểu gia hỏa nhìn một chút. Đen trầm mặt đem chăn ép trở về. Phong Diên cương ngồi nửa phút, đứng dậy tiến vào phòng tắm. Rầm rầm nước tiếng vang lên. Nam nhân đứng tại tắm gội hạ, mặc cho dòng nước cỏ rửa mà qua. Hắn ánh mắt liếc qua quét đến trong phòng tắm máy truyền tin, đáy lòng không biết làm sao có chút ngo ngoe muốn động. Tâm tình như vậy đã bao lâu chưa từng có rồi. Phong Diên thu tầm mắt lại. Hắn tại nghĩ lộn xộn cái gì. Sơ tranh xuống lầu. Phong Diên đã ngồi ở phòng khách đống kia Lego trước. Phong Diên tóc vẫn là ướt sũng, lọn tóc có giọt nước rơi vào bả vai hắn, nhân ẩm ướt một mảnh. Sơ tranh lấy khăn mặt trở về, khoác lên Phong Diên trên đầu. Phong Diên quay đầu. Tóc lau khô. Phong Diên đem khăn mặt kéo xuống đến. Khoác lên trên cổ. Nhíu mày. Ngươi đi đường không có tiếng. Sơ tranh. Ngươi không nghe thấy, trách ta đi đường không có tiếng. Phong Diên không xác định là mình thất thần, vẫn là nàng đi đường không có âm thanh. Tóc. Sơ tranh chỉ vào đầu hắn phát. Không cần. Phong Diên tiếp tục thu tầm mắt lại, tiếp tục liều Lego. Sơ Tranh. Cái gì mau bệnh? Sơ Tranh chỉ có thể tự mình động thủ, cầm khăn mặt án lấy Phong Diên đầu xoa. Ta nói không cần. Phong Diên hất ra Sơ Tranh, ẩn ẩn xen lẫn một cơn lửa giận cùng không kiên nhẫn. Phong Diên giống xong cấp tốc xoay quay đầu, thật xin lỗi. Sơ Tranh bình tĩnh thả tay xuống bên trong khăn mặt. Trong lúc nhất thời trong phòng khách an tĩnh lại, Phong Diên trầm mặt liều mạng xếp gỗ, tốc độ có chút chậm. Sơ Tranh phát hiện Phong Diên trong tay xếp gỗ cũng không phải là phổ thông chất liệu, càng giống một loại nào đó kim loại. Tít tít tít trong phòng khách có âm thanh vang lên. Phong Diên thả tay xuống bên trong xếp gỗ, đứng dậy đi phòng bếp. Từ đầu đến cuối hắn đều không thấy Sơ Tranh một chút. Nguyên chủ trong trí nhớ, Phong Diên mỗi ngày tựa hồ cũng là như thế này. Buổi sáng kiểu gì cũng sẽ ở phòng khách ngồi liều những cái kia xếp gỗ. Bất quá lúc ấy nguyên chủ không dám tùy tiện tiếp cận hắn, tự nhiên không biết Phong Diên sẽ nổi giận. Sơ Tranh ngồi xổm nhìn những cái kia xếp gỗ. Nàng không có đụng. Trái xem phải xem. Thực sự không biết đây rốt cuộc là nghĩ liều cái gì. Phong Diên bên kia đã làm tốt đơn giản bữa sáng. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh ngồi xổm ở xếp gỗ bên cạnh. Hắn nhíu mày nhìn nàng vài giây. Gặp nàng chỉ là nhìn không nhúc nhích ý tứ. Tu tầm mắt lại bắt đầu ăn điểm tâm. Phong Diên ăn điểm tâm xong thu thập xong ra, hỏi Sơ Tranh ta đi công ty, ngươi đi không không đi. Ở nhà nằm không tốt sao? Đi thôi. Phong Diên cảm thấy đem. Sơ Tranh một người thả trong nhà không yên lòng. Sơ Tranh. Báo ứng đi Vương Bát Đản, ngươi nói cái gì nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong 10 ngày. Mua xuống ca ti tư khách sạn. Trượt trượt. Vương Giả Hào trượt đến nhanh chóng, không cho Sơ Tranh phát tác cơ hội. Hừ hừ hừ. Còn tưởng rằng nó nghĩ nguyên lai Vương Giả Hào sao, nó hiện tại là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cố Lục tỷ. Vương Giả Hào Sơ Tranh tâm tình khó chịu ngồi lên Phong Diên xe. Phong Diên đã bắt đầu video họp. Đoán chừng không phải cái gì quá cơ mật sự tình. Cũng không có tránh Sơ Tranh. Đương nhiên, Sơ Tranh làm mới nhậm chức trí tuệ nhân tạo, nàng nếu như muốn biết cũng căn bản không phải bí mật gì. Còn lại bộ phận đến công ty lại thảo luận. Phong Diên đóng lại video hội nghị. Quay đầu nhìn người bên cạnh. Cô gái hờ hứng nhìn ngoài cửa sổ. Rực rỡ kim tóc dài móc ra hoàn mỹ bên mặt hình dáng. Phong Diên đột nhiên cảm giác được nàng không giống một cái người máy. Thế nhưng là ánh mắt của nàng. Rõ ràng vẫn là kia vô cơ chất băng lãnh. Không có nhiệt độ. Cùng chỗ có người máy nhất trí. Phong Diên căn dặn Sơ Tranh một câu. Ngươi không thể nói với người khác ngươi là người máy. Ân. Sơ Tranh thuận miệng đáp ứng. Nói hay không còn không phải nhìn nàng tâm tình. Phong Diên cảm thấy Sơ Tranh có chút qua loa. Thế nhưng là nhìn lên nàng kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lại cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Phong Diên tại thành thị trung tâm tấp đất tấp vàng địa phương có được nguyên một tòa nhà ký túc xá. Phong gia sản nghiệp liên quan đến rất nhiều, có thể ở đây đi làm là không ít người tha thiết ước mơ sự tình. Gió Tổng. Gió Tổng sớm. Phong Diên tiến đại môn theo nhau mà đến hỏi sớm âm thanh. Sơ Tranh dò xét bốn phía. Hơi từ lạc hậu một bước, Phong Diên nhíu mày, nhanh lên. Phong Diên ngừng lại, người đứng bên cạnh hắn cũng dồn dập dừng lại. Phản ứng dây chuyền dưới, người xung quanh đều ngừng lại. Tất cả mọi người theo cơn gió tiệc lễ ánh mắt, nhìn về phía Sơ Tranh. Vậy ai a không biết? Gió Tổng cố ý đợi nàng ai? Sẽ không là bạn gái a, làm sao có thể? Không phải nói gió kiểu gì cũng sẽ cùng thư gia vị đại tiểu thư kia đính hôn sao, thân thích nàng thật xinh đẹp. Tóc màu vàng ai? Là không là con lai a? Sơ Tranh không thèm đếm xỉa đến những cái kia dò xét ánh mắt. Bước nhanh đi lên. Phong Diên mang Sơ Tranh tiến vào chuyên dụng thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Phong Diên giật hạ cà vạt. Một hồi không nên đến chỗ chạy. Trong công ty khắp nơi đều là người. Cũng không cho phép lợi dụng ngươi năng lực ở công ty tán loạn. Tán loạn là chỉ lần thứ nhất làm trí tuệ nhân tạo đại lão biểu thị nàng hiện tại còn cần thích ứng một chút. Phong Diên, không thể ở công ty trên mạng làm kỳ quái sự tình. Sơ Tranh, ta có rảnh rỗi như vậy còn có kỳ quái chính là sự tình là chỉ cái gì đinh cửa thang máy mở ra. Đã có người đợi ở bên ngoài. Phong Diên vừa đi ra ngoài. Người kia ngữ tốc nhanh chóng bắt đầu báo cáo hành trình. Bốt sớm. Ngày sáng hôm nay cần cùng bộ nghiên cứu cửa thảo luận sản phẩm mới. 10 giờ có một cái cỡ nhỏ video hội nghị. Người kia nói đột nhiên phát hiện Phong Diên bên người có cái tóc vàng tiểu cô nương. Tiểu cô nương sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc, mắt không chớp nhìn xem hắn. Cái này ai vậy, làm sao cùng lão bản cùng một chỗ xuống tới dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Phong Diên tiếp tục. Người kia hoàn hồn thu tầm mắt lại tiếp tục báo cáo xuống mặt hành trình. Sơ Tranh đi theo Phong Diên cùng một chỗ tiến văn phòng. Người kia thấy gió tiệc lễ không có ngăn cản. Tự nhiên không dám nói nhiều. Hồi báo xong nhanh đi ra ngoài. Tại đặc trợ, tiểu cô nương kia là ai vậy, hắn vừa đi ra ngoài liền bị bên ngoài bát quái nhân viên lôi kéo hỏi. Ta cũng không biết. Tại đặc trợ biểu lộ mờ mịt đến 10 phần đúng chỗ, ta chưa thấy qua nàng. Hắn đi theo Phong Diên bên người thời gian cũng không ngắn. Mặc kệ là trong công việc, vẫn là sinh hoạt cá nhân bên trên. Phong Diên bên người có thứ gì người, hắn trên cơ bản đều rõ ràng. Liên quan tới Phong gia tư liệu, hắn cũng đều cố ý hiểu qua. Để tránh một ít trường hợp gặp phải không biết, tạo thành phiền toái không cần thiết. Nhưng là hắn cũng không có phát hiện vị kia có thể cùng tiểu cô nương kia xứng đôi bên trên. Nhân viên số 1. Có phải là thân thích hay không đều lớn lên đẹp như thế. Nhân viên số 2. Bạn gái nhân viên số 3. Ta cảm thấy là thân thích. Nhân viên số 4, ta cũng cảm thấy là thân thích. Lão bản nên độc thân. Muốn bạn gái gì tại đặc trợ nhún vai. Vỗ xuống tay. Tốt. Đừng bát quái. Tranh thủ thời gian làm việc. Phong Diên mang tiểu cô nương tới làm tin tức. Rất nhanh liền tại các bộ môn truyền ra. Dồn dập thảo luận tiểu cô nương kia là ai. Không qua mọi người lay nửa ngày. Cũng không có một người có thể nói ra tiểu cô nương kia thân phận. Nguyệt phiếu nhanh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 228 chương 2273 định chế người yêu 9 chân thành cảm ơn tặng 2,020 độ cho thật hay giả lúc làm việc tận mắt nhìn thấy. Còn có thể là giả. Ngươi là không nhìn thấy nữ sinh kia. Thật sự siêu thật đẹp. Giống minh tinh đồng dạng mà lại lão bản còn cố ý dừng lại đợi nàng đâu. Chúng ta lão bản con chó kia tính tình. Lúc nào sẽ chiều theo người mấy cái nhân viên tại trong phòng giải khát bát quái. Có cái nữ sinh trầm mặc nghe. Đợi mọi người tản. Nàng lúc này mới vụng trộm cho người ta phát một đầu tin nhắn. Phong Diên phần lớn thời gian không ở văn phòng. Sơ Tranh bị nàng lệnh cưỡng chế không cho phép rời phòng làm việc. Có nhu cầu gì trực tiếp cùng tại đặc trợ nói. Sơ Tranh lười được ra ngoài ở trong phòng làm việc tra xét ca ti tư khách sạn tin tức. Đây là một nhà lấy khoa học kỹ thuật làm chủ đề khách sạn, phí tổn cực cao. Muốn mua dạng này rượu cửa hàng ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Sơ Tranh đem tất cả tư liệu nhìn một lần. Cho đối phương phát một cách mục đích bưu kiện. Bên kia chưa hồi phục. Có thể là không có trông thấy. Thời gian thoáng một cách đã qua. Giữa trưa Sơ Tranh đều không thấy Phong Diên. Buổi chiều sắp tan việc. Vị này tổng giám đốc mới trở lại văn phòng. Hắn đứng tại cửa ra vào, thần sắc đóng băng bảo nàng cùng ta về nhà một chuyến. Sơ Tranh ngay từ đầu lấy vì cách này về nhà là về biệt thự, thế nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện phương hướng không đúng. Hồi chỗ nào cha mẹ ta chỗ ấy? Sơ Tranh nói lời kinh người, nhanh như vậy liền gặp gia trưởng Phong Diên. Phong Diên trầm mặc vài giây. Ngươi đối với Thư Chi Hy làm cái gì? Sơ Tranh vô tội hỏi lại. Ta có thể đối nàng làm cái gì? Cẩu vật dĩ nhiên đi cáo trạng nàng nói ngươi đưa nàng ném tới hồ nhân tạo bên trong. Nhưng có chuyện này không có. Phong Diên liếc nhìn nàng một cái, không nói gì thêm. Phong Diên cha mẹ nơi ở Hòa Phong tiệc lễ cách hơn phân nửa thành thị. So với Phong Diên ngôi biệt thự kia, nơi này rõ ràng càng xa hoa rất nhiều. Thiếu gia trở về. người hầu tại bên ngoài biệt thự nghênh đón cũng không là người máy, mà là chân nhân. Người máy mặc dù so với nhân loại hiệu suất cao cũng càng thông minh, bất quá vẫn là có người thích thuê người. Hiển nhiên Phong Diên cha mẹ chính là như thế. Trở ra ta không có để ngươi nói chuyện, ngươi không cần nói. Vì cái gì Phong Diên thấp giọng nói, ta không muốn để cho người khác biết ngươi không giống. Lời này kỳ thật không có vấn đề gì. Chính là không nghĩ để người ta biết Sơ Tranh cùng những người máy khác không giống. Phát hiện nàng thức tỉnh ý thức tự chủ rước lấy phiền phức. Bất quá rơi vào Sơ Tranh trong tay, hơi liền có chút mập mờ. Sơ Tranh trầm mặc dưới, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Có nghe thấy không ồ. Thẻ người tốt yêu cầu. Liền cố mà làm đáp ứng đi. Phong Diên mang theo Sơ Tranh tiến đến đại sảnh. Đại sảnh có không ít người, Phong Diên cha mẹ rất tốt nhận, hai người đều rất trẻ. Một bên khác nhưng là Thư Chi Hy cùng cha mẹ của nàng. Thư Chi Hy sắc mặt trắng bệch, chấn kinh quá độ yếu đuối bộ dáng. Nhỏ tiệc lễ trở về. Phong Mấu gặp con trai mình trở về, lập tức vẫy gọi, mau tới đây. Gió cha nghiêm túc lấy khuôn mặt, không có lên tiếng. Cha, mẹ. Phong Diên nhìn không ra tâm tình gì, giống như là tại hoàn thành nhiệm vụ, thư bá phụ thư bá mẫu. Thư gia vợ chồng sắc mặt không tốt. Không có phản ứng Phong Diên. Ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Thư mẫu ngữ điệu có chút bén nhọn. Đây chính là ngươi người máy kia. Phong Diên trầm mặc. Nhỏ tiệc lễ cha hỏi ngươi đâu. Phong Mấu kêu một tiếng. Phong Diên có chút hút khẩu khí, là. Ta nghe nói nàng là một cách bạn lữ người máy. Thư cha trầm mặc hỏi, là ngươi. Thư cha đại khái không nghĩ tới Phong Diên cứ như vậy thừa nhận, sắc mặt so vừa rồi càng khó coi hơn. Nữ nhi của hắn thích Phong Diên. Thế nhưng là người ta tình nguyện muốn một cách bạn lữ người máy. Cũng không nguyện ý cùng nữ nhi của hắn đính hôn. Đây là cái gì nhục nhã sao? Tư mẫu liền không nhìn được. Ngươi dĩ nhiên cùng người máy lêu lồng. Uổng chúng ta Chi Hy như vậy thích ngươi. Ngươi xứng đáng Chi Hy sao? Thư bá mẫu. Ta cùng thư tiểu thư không có bất cứ quan hệ nào. Ta làm cái gì? Cùng thư tiểu thư có quan hệ gì chớ nói chi đến đúng hay không nổi ngươi. Phong Diên Phong mẫu thấp a một tiếng. Lại quay đầu an ủi thư mẫu. Ngươi đừng nóng giận. Hỗn tiểu tử này chính là cái này tính xấu. Người máy này hẳn là Phong Ngô Diệp kia hỗn tiểu tử đưa cho hắn khảo thí phẩm. Bằng vào ta đối với hắn dạy. Hắn khẳng định không có làm qua cái gì. Ngươi nghe hắn nói chính là lời gì? Thư mẫu tức giận đến huyết áp tăng vọt. Cái này về sau chúng ta Chi Hy thật sự nếu là gả tới. Vậy còn không đến bị khinh bỉ làm sao lại thế? Phong mẫu cam đoan. Nếu là hắn dám khi dễ Chi Hy. Nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Phong Diên. Ta nói qua. Ta sẽ không cùng thư tiểu thư đính hôn. Phong Diên lần này gầm thép chính là một mực không có mở miệng gió cha. Tốt chuyện này trước không nói. Thư cha cũng đi theo lên tiếng, chúng ta nói một chút chuyện ngày hôm qua. Khổ chủ đều nói như vậy, gió cha ngăn chặn lửa giận, ngươi cái người máy này đem Chi Hy thúc đẩy hồ nhân. Tạo kém chút hại chết Chi Hy, chuyện này ngươi định làm như thế nào? Đây mới là chủ đề của ngày hôm nay. Không phải nàng làm. Ngươi có ý tứ gì còn nghĩ bao che nàng? Thư mẫu vốn là tức giận. Thính Phong tiệc lễ nói như vậy. Nơi nào có thể nhìn được lửa giận. Phong Diên cả. Ý của ngươi là ta nói xấu nàng? Thư Chi Hy mang theo tiếng khóc nức nở. Ta hôn thân thể sẽ. Làm sao lại không phải nàng? Phong Diên, nàng vì sao phải làm như vậy? Thư Chi Hy chẹn họng hạ. Sơ Tranh đem nàng ném vào hồ nhân tạo. Là bởi vì nàng trước tìm người đem nàng ném vào trong sông. Chuyện này khẳng định không thể để cho Phong Diên biết. Thư Chi Hy, nàng. Nàng khả năng chương trình hỗn loạn công kích nhân loại, loại sự tình này lại không phải chưa từng xảy ra. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Phong Diên cũng không tiếp thụ thuyết pháp này. Ta không có phát hiện nàng có bất cứ gì thường nào chỗ. Thư tiểu thư có thể cung cấp càng có sức thuyết phục căn cứ chính xác từ sao? Thư Chi Hy nước mắt xúc tại khóe mắt. Muốn rơi bước rơi. Nghẹn ngào không thôi. Phong Diên cả. Ngươi không tin ta Phong Diên. Ta tin tưởng chứng cứ. Thư Chi Hi nước mắt lạch cạch rơi xuống. Sơ Tranh ghé mắt nhìn xem đứng nghiêm nam nhân, đột nhiên vươn tay ôm lấy nam nhân xuôi ở bên người ngón tay. Trong phòng khách người đều đang khóc đến kịch liệt, Thư Chi Hi trên thân cũng không ai chú ý tới Sơ Tranh tiểu động tác. Phong Diên cơ thể hơi cứng đờ. Lông mày nhẹ trao lại một chút. Rút về mình tay. Hạ giọng cảnh cáo. Không nên hồ nháo. Sơ Tranh quay đầu ra nhìn về phía nơi khác. Giống như vừa rồi làm tiểu động tác không phải nàng. Phong Diên có chút nắm chặt nắm đấm. Đầu ngón tay chống đỡ bắt đầu tâm. Nơi đó tựa hồ còn lưu lại Sơ Tranh vừa rồi đụng vào qua dấu vết của hắn. Phong Diên nắm chặt lại buông ra, không để cho mình suy nghĩ những khác. Thư tiểu thư nói. Ngươi bị thúc đẩy hồ nhân tạo. Khu biệt thự trải rộng giám sát. Nếu quả như thật như thế, tất nhiên bị giám sát vỗ xuống. Ta để cho người ta đem giám sát đưa tới. Phong Diên để cho người ta đem giám sát lấy đi vào. Từ Tư Chi Hy xuất hiện đến nàng rời đi Phong Diên biệt thự phạm vi cũng chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào. Tư Chi Hy là mình hướng hồ nhân tạo bên kia đi. Từ giám sát bên trên nhìn. Cũng là chính nàng không cẩn thận ngã tiến hồ nhân tạo. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 228 chương 2274 định chế người yêu 10 chân thành cảm ơn tặng 9,999 đậu cho không. Không đúng, Thư Chi Hy giọng điệu lo lắng. Không phải như vậy. Là nàng mang ta đi hồ nhân tạo. Vì cái gì không có chụp tới. Cái này giám sát có vấn đề Phong Diên. Thư bá phụ có thể để người ta ra cái này giám sát có vấn đề hay không. Thư Chi Hy kích động nắm lấy thư cha, cha thật là nàng. Là nàng đem ta đẩy xuống, là nàng động tay chân, khẳng định là nàng động tay chân. Ba ba nhất định biết rõ ràng, bảo bối trước tỉnh táo một chút. Thư cha trấn an Thư Chi Hy. Nhưng là thư cha đáy lòng cũng không có lạc quan như vậy. Phong Diên một bộ ngươi tùy tiện tra thái độ, rõ ràng chính là chắc chắn hắn không tra được cái gì tới. Cái kia video theo dõi chỉ sợ không có vấn đề. Thế nhưng là nhà hắn bảo bối cũng sẽ không nói láo. Kia vấn đề nằm ở đâu, thư cha ánh mắt quét đến yên tĩnh đứng tại Phong Diên bên người tóc vàng tiểu cô nương. Không thể không nói dạng này hoàn mỹ người máy. Hắn đều không chút gặp qua. Thư cha trong đầu linh quang lóe lên. Trầm giọng nói. Đã là người máy tổn thương người sự kiện. Chúng ta liền mời chuyên nghiệp phe thứ ba cơ cấu đến giám định. Phong Diên phía sau lưng rõ ràng kéo căng không ít. Bởi vì người máy pháp luật, phe thứ ba giám định cơ cấu theo thời thế mà sinh. Bọn họ sẽ giám định người máy phải chăng chương trình hỗn loạn, sẽ công kích nhân loại, phán định phải chăng tiêu hủy. Đám người kia đến từ trong nước đỉnh tiêm phòng thí nghiệm. Là vì quốc gia hiệu lực. Rất nhiều kỹ thuật đều vận dụng ở trên quân sự. Dạng này cơ cấu cơ hồ sẽ không xuất hiện sai lầm phán đoán. Để cho bọn họ tới liền đại biểu nàng có khả năng sẽ bại lộ. Thế nhưng là Phong Diên không thể cự tuyệt. Đây là công bình nhất biện pháp. Được, tất cả mọi người đồng ý, gió cha đi liên hệ giám định cơ cấu người đối phương nói trong vòng một canh giờ tới. Đừng sợ. Phong Diên đột nhiên đưa tay nắm ở Sơ Tranh. Hành động như vậy, ngay trước mấy một trưởng bối cùng Thư Chi Hy trước mặt quả thực chính là ba ba đánh mặt, cha. Thư Chi Hy khóc đến thở không ra hơi. Phong Diên không nhìn bọn họ, nắm cả Sơ Tranh có chút chuyển cách phương hướng. Giám định cơ cấu có thể sẽ phát hiện vấn đề của ngươi. Ta có thể ứng phó. Bọn họ cùng Phong Ngô Diệp không giống. Thế nhưng là bọn họ hiện tại vẫn không có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo. Phong Diên dĩ nhiên không phản bác được. Nhưng là có chút sự tình trừ thực lực còn muốn vận khí. Giám định cơ cấu người rất nhanh đi tới, đối phương hỏi rõ ràng chuyện gì về sau, rất mau tiến vào chính đề. Bọn họ muốn một cái phòng trống, những người còn lại không cho phép đi vào. Phong Diên đứng tại bên ngoài gian phòng, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có mồ hôi lạnh. Không biết mình đang khẩn trương cái gì. Cũng không biết mình tại sao muốn khẩn trương. Nhỏ tiệc lễ. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Mấu thừa cơ tới nói chuyện với Phong Diên. Chi Phi đứa bé kia nơi nào không tốt, ngươi làm sao lại chướng mắt mẹ? Cuộc sống của ta không cần dâu ria người. Hắc, ngươi hốn tiểu tử này, như thế nào là dâu ria nàng về sau gả cho ngươi? Chính là của ngươi thây tử, sẽ cho ngươi sinh con dưỡng cái, các ngươi nâng đỡ đến già. Mẹ, ta không thích nàng. Có thích hay không có trọng yếu không? Ta và cha ngươi đính hôn thời điểm không phải cũng không có tình cảm. Hiện tại không giống qua phải hào hào. Ai không ghen tị chúng ta tình cảm tốt? Cho nên, cái này tình cảm là có thể bồi dưỡng. Phong Diên, ta là con của ngươi, không phải công cụ. Phong Mẫu. Phong Diên, ngươi biết cha ta ở bên ngoài nuôi một nữ nhân sao? Phong Mẫu sững sờ, cái... Cái gì? Phong Diên không nói thêm gì nữa, bình tĩnh nhìn kia phiến cửa phòng đóng chặt. Ngoại nhân cảm thấy cha mẹ của hắn phu thê tình thâm, thế nhưng là hắn thấy bất quá là chuyện tiếu lâm. Cha hắn bên ngoài nữ nhân cũng không chỉ có một. Chuyện này hắn cố kỵ Phong Mẫu cảm thụ. Cho tới bây giờ không cùng nàng nói qua. Chí ít mặt ngoài gió cha sẽ còn duy trì cái này hạnh phúc giả tưởng. Hắn làm gì đi vạch trần. Nhưng là Phong Mẫu ba lần bốn lượt không để ý mình cảm thụ, buộc hắn cùng Thư Chi Hy đính hôn. Hắn mỗi lần đều nói đến rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể. Phong Mẫu lại một chút không vì hắn nghĩ. Hắn không biết một cách mẫu thân tại sao muốn buộc con của mình đi cưới một cách không thích người. Chẳng lẽ chỉ cần bọn họ thích là đủ rồi sao? Hắn là cái gì công cụ? Tựa như Phong Mẫu có thể là bị gió tiệc lễ tin tức kia đập váng đầu, nửa ngày đều không có đồng tính. Thẳng đến cánh cửa kia mở ra, Phong Mẫu cái này mới hồi phục tinh thần lại. Giám định cơ cấu người từ gian phòng ra. Thế nào tại mọi người nhìn chăm chú? Giám định cơ cấu người tuyên bố kết luận. Không có vấn đề. Chương trình bình thường. Nên người máy cũng không có tính uy hiếp. Làm sao có thể Thư Chi Hy bởi vì khiếp sợ. Âm điệu có chút phá âm, có chút chói tai. Các ngươi có phải hay không tính sai? Nó thật sự tổn thương ta, các ngươi khẳng định là tính sai. Nó làm sao lại không có gặp nguy hiểm nữ sĩ? Ngươi bình tĩnh một chút. Đối phương bị nghi ngờ, rõ ràng không quá cao hứng. Ngươi chất vấn chúng ta giám định kết quả, làm gì mời chúng ta tới? Chi Hy thư cha giữ chặt Thư Chi Hy. Cho đối phương xin lỗi. Thật có lỗi. Tiểu nữ bị kinh sợ dọa. Cảm xúc có chút kích động. Không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Giám định cơ cấu người chỉ phụ trách giám định. Không có vấn đề, bọn họ đương nhiên sẽ không đợi tiếp nữa. Các loại đám người này vừa đi, Thư Chi Hy vẫn là một mặt không thể tin. Làm sao lại không có vấn đề đâu? Nó rõ ràng liền công kích chính mình. Thư Chi Hy hướng đứng tại cửa ra vào Sơ Tranh giống. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Sơ Tranh bình tĩnh nói, Thư tiểu thư không bằng đi xem một chút khoa tâm thần. Phong Diên. Phong Diên chừng Sơ Tranh một chút. Đây là lời của ngươi nên nói sao? Cũng may mọi người lúc này lực chú ý đều tại kích động Thư Chi Hy trên thân. Không có chú ý tới Sơ Tranh nói lời kia. Giám định cơ cấu là thư cha nói ra. Bây giờ người ta cho kết quả không có vấn đề. Hắn lại không có có càng nhiều chứng cứ. Chứng minh là Sơ Tranh đem Thư Chi Hy đẩy tới hồ nhân tạo. Thư cha nơi nào còn có tâm tình tiếp tục đợi, mang theo khóc sướt mướt Thư Chi Hy rời đi. Người vừa đi, đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Phong Mẫu thất hồn lạc phách ngồi ở một bên, không biết đang suy nghĩ gì. Gió cha ánh mắt sắc bén tại Sơ Tranh hòa Phong Tiệt Lễ trên thân dò xét hai bên. Cuối cùng chỉ là nói. Ngày hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Một hồi cùng mẫu thân ngươi ăn một bữa cơm. Gió cha giọng điệu cũng không phải là trưng cầu Phong Diên ý kiến, mà là mệnh lệnh. Mẹ chỉ sợ không có cái tâm tình này. Nhỏ tiệc lễ thật vất vả một lần trở về, liền nghe qua cha ngươi. Phong Mẫu đột nhiên cắm âm thanh tiến đến. Nàng đã khôi phục trước đó tư thái, vẫn như cũ là cái kia ung dung hoa quý Phong gia nữ chủ nhân. Phong Mẫu đều mở miệng, Phong Diên không tốt lại từ chối. Sơ Tranh là người máy, lúc ăn cơm, nàng không có đi. Phong Diên bất quá mười mấy phút liền trở lại, hiển nhiên cơm này ăn đến cũng không thoải mái. Giám định cơ cấu người không có phát hiện cái gì a, lừa bọn họ còn không dễ dàng. Sơ Tranh dựa vào ở trên bàn lật Phong Diên sách, ta rất lợi hại. Ân. Phong Diên đồng ý Sơ Tranh lời này trí tuệ nhân tạo có thể không lợi hại a. Đừng động tới ta sách. Sơ Tranh đem sách buông xuống. Nghiêm túc đặt câu hỏi. Cái kia có thể động ngươi người sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 228 chương 2275 định chế người yêu 11 Phong Diên đáy lòng có chút nhảy một cái. Ngậm miệng sách cũng không cho động. Người cũng bất động. Vậy ta có thể động cái gì, ta làm sao khó như vậy. Phong Diên quay đầu ra, nhìn sách của ngươi. Sơ Tranh tiếp tục lật sách. Bất quá ngươi làm sao có nhiều như vậy giấy chất sách, mọi người quen thuộc mạng lưới. Thứ gì đều có thể trực tiếp tại trên Internet tìm tới. Thuận tiện mau lẹ. Lại dễ dàng mang theo. Giấy chất sách mặc dù còn không đến mức chân quý, nhưng cũng hiếm thấy. Như gió tiệc lễ loại này cả phòng cơ hồ bày đầy sách liền càng khó gặp hơn. Bất quá đại hộ nhân gia nha. Không là của ta. Ân. Phong Diên hiển nhiên cũng không muốn trả lời vấn đề này, mở ra tủ quần áo cầm quần áo lên, ta đi tắm rửa. Cần ta hỗ trợ sao? Không cần, chức trách của ta chính là chiếu cố ngươi. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, giúp ngươi tắm rửa cũng là chức trách của ta phạm vi. Ta có thể ta đi để cho ta đi. Vì cái gì một cách bạn lữ người máy? Sẽ thức tỉnh ý thức tự chủ. Phong Diên ba một tiếng đem cửa phòng tắm đóng lại. Còn khóa trái ở. Sơ Tranh có chút nhíu mày, cúi đầu tiếp tục lật sách trong tay. Lạch cạch, ngay tại Sơ Tranh chuẩn bị buông xuống thời điểm, trong sách rơi ra một tấm hình. Ảnh chụp là cái rất cô gái xinh đẹp. Cô gái nụ cười sán lạn. Mà giống như Sơ Tranh. Nàng có mái tóc dài màu vàng ấm. Sơ Tranh hơi sững sờ. Phong gia không người là tóc vàng, cho nên nữ hải nhi này khẳng định không phải Phong gia. Bị kẹp ở trong sách này. Nàng là ai? Sơ Tranh đem ảnh chụp ghi vào hệ thống, bắt đầu ở trên mạng kiểm tra. Mạng lưới số liệu khổng lồ, trong thời gian ngắn kiểm tra không ra. Sơ Tranh đem ảnh chụp trả về, sách cũng trả về chỗ cũ. Phong Diên vừa vặn tắm xong ra. Sơ Tranh xoay người, ngươi. Thẻ người tốt tính tình không tốt lắm, hiện tại nàng và người tốt tạp quan hệ cũng không thật tốt, vẫn là không hỏi. Phát cáu liền khó dỗ. Tin tưởng ta tạp hô. Làm sao không có việc gì? Phong Diên kỳ quái nhìn nàng hai mắt. Sơ Tranh nghiêng đầu sang chỗ khác. Một lát sau lại xoay trở về. Ta giống như muốn không có điện. Phong Diên bản không có ý định ở đây qua đêm, tự nhiên không mang sạc pin. Còn có bao nhiêu 5%? Hẳn là có thể chống đến sáng mai, ngươi đừng lộn xộn. Ồ! Phong Diên xử lý một chút chuyện làm ăn, Sơ Tranh trong phòng tản bộ thỉnh thoảng từ trước mặt hắn thoảng qua. Không phải làm cho nàng chớ lộn xộn sao? Phong Diên nhìn không được. Chỉ vào cổng. Phòng ngươi tại sát vách. Ngươi đi qua đi. Sơ Tranh, ngươi không phải để cho ta chớ lộn xộn sao? Phong Diên. Kia mới vừa rồi là ai tại tản bộ? Phong Diên. Phong cha thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào đến. Ngươi ra, chúng ta tâm sự. Sơ Tranh nhìn xem thời gian, rất tốt, rạng sáng. Rạng sáng tìm người nói chuyện phiếm, Phong gia truyền thống sao? Ta muốn nghỉ ngơi. Phong Diên không có ý định ra ngoài. Phong cha liền không câu nệ tiểu tiết nhiều. Trực tiếp cách lấy cánh cửa bắt đầu trò chuyện. Ngươi cùng Chi Hy sự tình. Ngươi không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Ngươi cho rằng hiện tại là ngươi tùy hứng thời điểm sao? Sáng mai ngươi cho ta đi thư gia xin lỗi. Có nghe thấy không? Phong Diên cúi thấp đầu. Sơ Tranh thấy không rõ nét mặt của hắn. Sơ Tranh chần chờ muốn đừng đi ra ngoài đem còn đang tất tất không ngừng Phong cha đánh ngất xỉu. Phong Diên đột nhiên đưa tay kéo tay nàng cổ tay. Trước mắt đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc nàng đã bị gió tiệc lễ đè xuống ghế salon. Phong Diên tiện tay giật ra cổ áo, cúi đầu xuống hôn tại Sơ Tranh cái cổ vị trí. Phong Diên, ngươi đến cùng. Cửa phòng cơ hồ là đồng thời bị đẩy ra. Phong Diên Phong cha tức giận thanh âm chấn động đến cả cái biệt thự đều đang run. Phong Diên thuận tay kéo qua bên cạnh chăn mỏng. Che lại Sơ Tranh. Chậm rãi ngồi xuống. Chà! có chuyện gì sáng mai lại nói. Phong cha chỉ vào Phong Diên tay đều đang run rẩy, ngươi, cái người máy này, nhất định phải cho ta xử lý. Cùng loại người máy này lêu lổng cùng một chỗ. Ngươi giống kiểu gì ta thích. Phong cha không lựa lời nói. Người ngươi không thích. Ngươi thích lạnh như băng máy móc. Ngươi có phải hay không là đầu óc có bệnh cha. Ngươi vẫn là đừng bảo là loại lời này. Dù sao Phong gia chỉ ta như thế một đứa con trai. Phong Diên trong giọng nói lại có mấy phần cay nghiệt. Phong cha sắc mặt tái xanh. Lửa giận tại trong hốc mắt cháy hừng hực. Nhưng mà hắn cũng không tiếp tục nói. Trực tiếp đóng sập cửa đi. Phong Diên kéo căng cơ thể hơi lỏng xuống. Một giây sau cô gái thanh âm lạnh như băng từ bên cạnh vang lên. Ngươi lợi dụng ta đạp ngựa là cái công cụ sao thật có lỗi. Hắn kỳ thật không cần làm như vậy, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Hắn không biết mình chỉ là muốn để cha hắn trông thấy một màn này. Vẫn là đáy lòng những khác cảm xúc quấy phá. Thúc đẩy hắn làm như thế. Sớm nghỉ ngơi một chút. Phong Diên vứt xuống câu nói này, rời đi ghế sofa tắt đèn lên giường. Gian phòng lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Sơ Tranh một mực đợi tại ghế sofa nơi đó, liền tư thế cũng không từng đổi một chút. Phong Diên nhắm mắt lại, ép buộc mình đi ngủ. Hôm sau, Phong cha không có sách để Phong Diên đi thư gia sự, bất quá đối với Sơ Tranh tồn tại, Phong cha rõ ràng rất cách ứng. Yêu nguyên cường ngạnh để Phong Diên đem Sơ Tranh xử lý. Phong Diên lôi kéo Sơ Tranh lên xe, căn bản không để ý tới Phong cha. Sơ Tranh muốn không có điện cho nên Phong Diên trì hoãn chuyện của công ty trước đưa Sơ Tranh trở về nạp điện. Phong Diên rời đi thời điểm. Chần chờ hỏi nàng. Thư Chi Hy sự tình. Thật không phải là ngươi làm Sơ Tranh. Dĩ nhiên không phải. Ân. Sơ Tranh có chút không xác định Phong Diên tin không tin. Đương nhiên cũng không thể gọi là. Dù sao không ai có chứng cứ không phải. Phong Diên không mang Sơ Tranh đi công ty. Bốt, từ trước đến nay đúng giờ lão bản dĩ nhiên đến trễ. Hôm qua thiên lão bản đi làm cái gì ta để ngươi tra sự tình. Tra được thế nào Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật bên kia. Không phải sự kiện kia. Tại đặc trợ rất nhanh kịp phản ứng. Thư tiểu thư xác thực đi qua hạ thành khu. Có mấy cái giám sát chụp tới. Video đã phát cho ngài. Tại đặc trợ không biết mình lão bản để hắn tra Thư Chi Hy làm cái gì. Còn có ngày hôm qua cái tóc vàng tiểu muội muội là ai a Phong Diên xem hết video. Cũng không có chụp tới đặc biệt rõ ràng chính diện. Hạ thành khu giám sát không có thượng thành khu như thế dày đặc. Cho nên cũng không có chụp tới Thư Chi Hy đến cùng làm cái gì. Cuối cùng Thư Chi Hy tin tức phương hướng đúng là tiến về bờ sông. Phong Diên nhường cho đặc trở đi bờ sông nhìn xem có người hay không trông thấy, hắn tự mình đi. Tại đặc trở. Mệnh lệnh của lão bản, hắn có thể làm sao đâu. Tại đặc trợ tại hạ thành khu chạy đã hơn nửa ngày, cuối cùng hỏi có người nhìn thấy qua Thư Chi Hy. Thư Chi Hy kia thân cách ăn mặc cùng hạ thành khu liền không giống, rất là đáng chú ý. Lúc đầu có người để mắt tới nàng, bất quá bên người nàng mang theo bảo tiêu, liền không dám động thủ. Sau đó vừa vặn có người trông thấy Thư Chi Hy chỉ huy bảo tiêu hướng trong sông ném đi thứ gì. Nàng người vừa đi. Bọn họ liền đi đem đồ vật vứt đi lên. Ngay từ đầu tưởng rằng người, về sau phát hiện là cái người máy. Đối phương một hình dung người máy bộ dáng tại đặc trợ liền biết đó là ai. Bất quá đẹp như thế tiểu muội muội, dĩ nhiên là người máy gọi Lai Thủy tới gặp ta. Làm một cái người máy. Vận dụng Lai Thủy cái người điên kia. Lão bản ngươi cũng điên rồi sao tại đặc trợ mặt mỉm cười. Được rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 228 chương 2276 định chế người yêu 12 chân thành cảm ơn Gen Hy Le IN đề cử một nguyệt phiếu không thư ra. Chi Hy làm sao còn chưa có trở lại thư mẫu trong phòng khách đi tới đi lui. Điện thoại đánh không thông. Đi theo thư Chi Hy người cũng liên lạc không được. Phu nhân. Có người từ bên ngoài trở về. Thư mẫu lo lắng nghênh đón. Thế nào? Đã tìm được chưa người kia lắc đầu. Không có. Tiếp tục đi tìm sẽ đi đâu. Hai ngày này Thư Chi Hi một mực hốt hoảng, ngày hôm nay thật vất vả nói muốn đi ra cửa giải sầu một chút. Thư Mẫu không yên lòng. Muốn cùng đi. Thư Chi Hi không chịu. Thư Mẫu không dám quá kích thích nàng. Cho nên chỉ có thể đồng ý. Cuối cùng Thư Chi Hi chỉ đem lấy lái xe đi ra ngoài. Kết quả hiện ở cách này điểm còn chưa có trở lại. Thư Mẫu hiện tại rất hối hận. Vì cái gì nàng muốn đồng ý Thư Chi Hi tự mình một người đi ra ngoài. Nếu như nàng bồi tiếp, nơi nào sẽ có hiện tại sự tình. Thư cha tiếp vào tin tức, vội vàng đuổi trở về. Đáng tiếc Yêu Nguyên không có tin tức gì. Thư Chi Hi thật giống như đột nhiên từ thế giới này bốc hơi. Thư gia loạn thành một bầy, Thư cha oán trách Thư Mẫu không bồi lấy Thư Chi Hi, Thư Mẫu chỉ là hung hăng rơi lệ. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Thư Mẫu tiếp vào một cái nặng xanh điện thoại. Đối thoại không nói gì, chỉ cấp một cái địa chỉ. Thư Chi Hi tại bờ sông bị phát hiện thoi thóp được đưa đến bệnh viện. Trải qua các loại kiểm tra thân thể không có nhận qua thương tổn quá lớn, nhiều nhất là một chút chảy ra. Là ai làm ra đến cùng là ai làm ra nhất định phải đem người này bắt lấy. Ta muốn để hắn chết không yên lành. Thư Mẫu nắm lấy Thư cha. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Nhà nàng bảo bối lại bị đối xử như thế đi ngươi, nhỏ giọng một chút. Thư cha nhíu mày quát lớn. Ta đã điều tra. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Liền Chi Hi là bị ai mang đi cũng không biết. Chuyện này mười phần rủi gì. Hắn vận dụng nhiều như vậy lực lượng đều không có tra đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Là ai xuống tay với Chi Hi, chuyện này là hướng Chi Hi đến. Vẫn là hướng bọn hắn Thư ra đến. Thư Mẫu cảm xúc kích động. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể cứ định như vậy đi. Ta coi như Chi Hi như thế một đứa bé. Chuyện này không thể cứ tính như vậy Thư cha. Các loại Chi Hi tỉnh hỏi một chút. Nhìn nàng biết chút ít cái gì. Thư Chi Hi ngày thứ hai mới tỉnh. Cảm xúc kích động, có người tới gần liền thét lên, giống như nhận qua cái gì cực lớn kích thích. Tình huống như vậy, khẳng định hỏi không ra cái gì. Sơ tranh là tại tin tức bên trên trông thấy Thư Chi Hi sự tình. Thế nhưng là nàng không có động thủ a. Cái này ai đoạt nàng sống sơ. Tranh xâm nhập bệnh viện hệ thống trông thấy trên giường bệnh Thư Chi Hi. Nhìn qua là bị không nhỏ kích thích, bất quá còn không đến mức điên mất, lúc này đã trở nên khá hơn không ít. Sơ tranh đáng tiếc lui ra ngoài, đồng thời trong đầu rất nhỏ đích một tiếng. Đích sơ tranh tại phong ra trông thấy tấm hình kia kiểm tra hoàn thành. Kết quả là không có bất kỳ cái gì kết quả. Tấm hình kia không có bất kỳ cái gì khả nghi xứng đôi. Nàng kiểm tra không chỉ có riêng là mạng lưới. Coi như nữ hài tử này cho tới bây giờ không có ở trên internet phát qua ảnh chụp. Như vậy bệnh viện, trường học những địa phương này hồ sơ chắc chắn sẽ có a, thế nhưng là đều không có. Nàng thật giống như không tồn tại ở trên thế giới này. Sơ tranh gãi gãi cái cằm, tạm thời đem chuyện này đè xuống. Nàng mở ra mình cho ca ti tư khách sạn phát mục đích bưu kiện, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Đến xem ra chỉ có thể tự mình đi. Sơ tranh đổi một bộ quần áo thẳng đến ca ti tư khách sạn. Ca ti tư khách sạn tựa hồ có cái gì hoạt động, tổng phủ lên thảm đỏ, còn có phóng viên. Sơ tranh tránh đi những người này, từ mặt khác cửa đi vào bên trong. Ngươi tốt, tìm các ngươi một chút quản lý. Sơ tranh tiện tay ngăn lại một cái khách sạn nhân viên. Khách sạn nhân viên kinh ngạc trước mặt vị tiểu thư này tỉ khuôn mặt đẹp, đáy mắt xẹt qua một sợi kinh diễm cùng si mê. Nữ sinh này làm sao đẹp mắt như vậy, hắn tại khách sạn gặp qua mỹ nữ cũng không ít. Thật là không có cảm thấy có ai có thể cùng trước mặt nữ sinh này so. Mặc kệ là dung mạo vẫn là dáng người đều có thể xưng hoàn mỹ. Sơ tranh đưa tay ở trước mặt hắn lắc một chút, các ngươi quản lý ở đây sao a? Khách sạn nhân viên lấy lại tinh thần, đỏ mặt cúi đầu xuống, ngài. Ngài có chuyện gì không, thanh âm cũng hảo hảo nghe. Hắn muốn chết có chút việc. Khách sạn nhân viên căn bản liền không ngờ rằng cự tuyệt. Nói thẳng. Vậy ngài ở bên cạnh khu nghỉ ngơi chờ một lát. Ta đi giúp ngươi gọi một chút. Ân. Khách sạn nhân viên rất mau trở lại đến, bất quá cũng không có những người khác. Hắn có chút ngượng ngùng cào đầu. thật sự là không có ý tứ. Quản lý hiện tại có việc, tạm thời đi không được. Ngài nếu là không vội, chờ một chút có thể làm chủ người cũng được. Khách sạn nhân viên do dự dự đọc nhấn rõ từng chữ, ngày hôm nay chúng ta khách sạn có hoạt động, cho nên bên kia xảy ra chút vấn đề, hiện đang phụ trách người đều qua bên kia. Được thôi, giúp ta mở cái gian phòng, các ngươi quản lý làm xong, làm phiền ngươi tới gọi ta. Nàng muốn đi nằm ngồi ở chỗ này quá ngu ngốc. Được rồi, ngài mời tới bên này. Sơ Tranh đến phía trước đột nhiên nhớ tới thân phận của nàng là cái người máy. Mặc dù cũng có thân phận, có thể là người máy không cho phép một mình bên ngoài mướn phòng, trừ phi là vì chủ nhân. Nàng ngược lại là có thể hỏi thẻ người tốt muốn cái trao quyền. Nhưng vấn đề là thẻ người tốt nhất định sẽ hỏi nàng làm gì. Quá phiền. Mà lại nàng là đến mua khách sạn. Sao có thể còn có người chủ nhân Sơ Tranh đang muốn đổi số liệu tùy tiện cho mình tạo ra cái thân phận. Ánh mắt liếc qua quét đến hết nhìn đông tới nhìn tây từ bên cạnh quá khứ giả tiểu tử. Sơ Tranh một phát bắt được đối phương cổ áo. Ngươi làm. Trần Kiêu phía sau chưa nói xong. Kinh ngạc đến chừng lớn mắt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này Sơ Tranh? 100.000. Giúp ta mở cái gian phòng. Trần Kiêu. Thân phận của Trần Kiêu là hạ thành khu cư dân. Không trải qua thành khu cũng không có cái gì kỳ hoa hạn chế. Chỉ cần ngươi trả nổi tiền. Ngươi mướn phòng làm gì nha? Trần Kiêu cùng Sơ Tranh đợi trong thang máy. Nàng trong mắt quay tròn loạn chuyển. Ngươi đã tìm được chủ nhân của ngươi sao ăn? Chủ nhân liền chủ nhân đi, dù sao là thẻ người tốt. Ngươi chủ nhân có tiền như vậy, khách sạn này ở một đêm bên trên được vạn đâu. Không phải xa hoa phòng, chính là phổ thông gian phòng, một đêm liền phải hơn 10.000. Có thể là như vậy, khách sạn, vẫn cứ một mực có rất nhiều người đến ở, căn bản không lo sinh ý. Có tiền chính là vương bát đàn. Trần Kiêu. Không phải. Một mình ngươi mướn phòng làm gì? Các ngươi không cho phép một mình tại khách sạn mướn phòng à? Bởi vì giai đoạn trước có rất nhiều người lợi dụng vô chủ người máy mướn phòng. Xảy ra chuyện sau hoàn toàn tìm không thấy người. Tạo thành phiền toái rất lớn. Chỗ lấy cuối cùng dứt khoát toàn diện cấm chế người máy quyền hạn. Cho nên ta để ngươi bang mở. Trần Kiêu đột nhiên cảm giác được lưng có chút phát lạnh. Đây là âm mưu gì à? Sơ Tranh mở cửa phòng. Ngươi ở đây làm gì? Có chút việc. Trần Kiêu không có đi vào ý tứ. Nàng nhìn xem thời gian. Đưa tay hỏi Sơ Tranh tính tiền. Ngươi mau đưa tiền cho ta. Ta thời gian đang gấp. Sơ Tranh. Như thế thượng đạo người rất khó gặp a. Sơ Tranh đem tiền cho nàng. Ta đi đây. Trần Kiêu quay người liền chạy như một làn khói. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 228 chương 2277 định chế người yêu 13. Có thể là có Sơ Tranh khuôn mặt đẹp gia trì. Khách sạn nhân viên tại sau 2 giờ. Đem quản lý trực tiếp dẫn tới Sơ Tranh gian phòng. Quản lý nhìn có chút giã rời, trông thấy Sơ Tranh vẫn là kinh ngạc hả. Quản lý hơi giữ vững tinh thần. Ngài tốt. Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Sơ Tranh đưa tay ra hiệu quản lý ngồi. Tiểu cô nương nghiêng chân, tư thế mặc dù tùy ý, lại ẩn ẩn lộ ra thượng vị giả tự phụ. Quản lý cũng xác thực mệt mỏi, muốn ngồi nghỉ ngơi một chút, cho nên không có từ chối. Sơ Tranh. Ta cho các ngươi phát qua thu mua mục đích bưu kiện. Các ngươi chưa hồi phục. Ta chỉ có thể tự mình tới cửa. Quản lý a một chút. Bọn họ đối ngoại công khai hòm thư thu được bưu kiện rất nhiều, mà lại có rất nhiều không hiểu thấu. Như loại này tại trong thư tuyên bố muốn thu mua. Cũng có rất nhiều. Bất quá thật sự có mục đích. Ai sẽ tại trong thư nói. Đều là trực tiếp cùng bọn hắn bên này tiếp xúc. Cho nên loại này bọn họ từ trước đến nay sẽ không để ý tới. Quản lý lần nữa dò xét người đối diện. Mặc dù khí thế có đủ, có thể nàng một người. Nữ sĩ, chúng ta khách sạn cũng không có bán mục đích. Chỉ sợ ngài phải thất vọng. Tiền không là vấn đề. Nữ sĩ, đây không phải vấn đề tiền. Chúng ta khách sạn tài chính sung túc, kinh doanh buôn bán tình trạng tốt đẹp. Quản lý lúp búp một trận lời nói rằng xuống tới. Sơ Tranh làm cái tổng kết. Nói cách khác các ngươi tài chính thiếu thốn, kinh doanh buôn bán tình trạng không tốt, liền sẽ bán quản lý. Thế nào cảm giác lời này có điểm gì là lạ đâu nữ sĩ, thật sự là thật có lỗi. Ta nghĩ cùng lão bản của các ngươi trò chuyện. Lão bản là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao, không biết có phải hay không là sơ tranh khí chàng quá cường đại. Quản lý trầm mặc dưới. Để sơ tranh chờ một lát. Hắn đi xin ý kiến một chút. Có thể là sơ tranh hôm nay tới đến xào, bọn họ lão bản vừa lúc ở đáp ứng cùng sơ tranh gặp một lần. Quản lý rất nhanh an bài tốt hai người hội gặp mặt đàm. Quản lý, nàng thật muốn mua khách sạn. Quản lý từ gian phòng ra, khách sạn nhân viên lập tức đụng lên tới. Ta chỗ nào biết? Tiểu cô nương kia. Nhìn không như cái gì loại lương thiện. Vừa rồi nàng nói lời kia rất dụ gì a, khách sạn nhân viên một mặt hoa si. Nàng thật xinh đẹp. Nếu là làm lão bản của chúng ta. Xinh đẹp xinh đẹp. Ngươi liền biết xinh đẹp. Quản lý mắng một tiếng, càng là xinh đẹp đồ vật càng nguy hiểm. Câu nói này nghe qua không? Hắn liền là đơn thuần cảm thấy cái kia tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp mà thôi. Ai không thích xinh đẹp, khách sạn nhân viên không dám mạnh miệng. Sơ tranh ở bên trong cùng bọn hắn lão bản hàn huyên cái gì quản lý không biết. Hắn chỉ biết đi vào thời điểm lão bản sắc mặt không tốt lắm, nhìn giống như là phẫn nộ. Nhưng lại giống như là e ngại. Mà cái kia tóc vàng tiểu cô nương khí định thần nhàn ngồi ở một bên khác. Một tay bám lấy cái cằm. Ánh mắt bình tĩnh đến như một đầm nước đọng. Không khí này. Không đúng, chuyện gì xảy ra? Quản lý nuốt một ngụm nước bọt. Phạm Tổng. Phạm Tổng sắc mặt xanh xám, cắn răng nghiến lợi tung ra mấy chữ, đi gọi pháp vụ bầu người tới. Tốt. Sơ tranh hợp đồng sớm liền chuẩn bị xong, có điện tử bản cũng có giấy chất bản, nghĩ ký cái nào đều được. Quản lý nhìn gặp bọn họ Phạm Tổng ký tên thời điểm, tay đều đang run. Đồ đâu giao tiếp sau khi hoàn thành tự nhiên sẽ cho Phạm Tổng. Phạm Tổng trừng mắt sơ tranh. Giống như trước mặt hắn không phải một cái bộ dáng xinh đẹp tiểu cô nương, mà là dữ tợn ác ma. Để hắn đã căm hận, lại sợ hãi. Quản lý cũng không dám thở mạnh. Ngắn như vậy thời gian. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sơ tranh không thèm đếm xỉa đến Phạm Tổng ánh mắt. Ngữ điệu yêu nguyên nhẹ nhàng. Hợp tác vui vẻ. Ta người sẽ cùng các ngươi giao tiếp. Ta người đi chỗ nào tìm đâu. Có chút sầu. Phạm Tổng âm u tiểu cô nương, làm người tốt nhất lưu một tuyến. Thật đáng tiếc, ta không phải là người. Sơ tranh đem câu nói này đổi một chút còn cho hắn, Phạm Tổng, làm người tốt nhất có điểm mấu chốt. Phạm Tổng, hắn ngày hôm nay tại sao lại muốn tới nơi này, cái này nha đầu chết tiệt kia đến cùng nơi nào làm ra những vật kia. Nếu là chảy ra đi, hắn coi như toàn xong. Phạm Tổng, gặp lại. Phạm Tổng, cũng không muốn gặp lại. Sơ tranh đạp mạnh ra khỏi cửa phòng, Vương Giả Hào liền bật đi ra. Tiểu tỷ tỷ, Vương Giả Hào có chút bất lực. Ngươi liền không thể bình thường mua sao? Chúng ta là có tiền. Nện vào hắn bán mới thôi không tốt sao? Dùng tiền nó không thơm sao? Sơ tranh, ngươi quản ta làm sao mua? Mua được không phải tốt. Thí sự nhiều. Tiểu tỷ tỷ, văn minh sơ tranh ta lại không nói ra. Vương Giả Hào sụp đổ đến thút thít, cũng cho sơ tranh phát một cái nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được phong diên thẻ người tốt một chương, ngăn cản phong diên hắc hóa. Mời tiểu tỷ tỷ hiện trước khi đến khách sạn 12 tầng. Tiểu tỷ tỷ đồng A hướng Việt Vương Giả Hào đột nhiên giống như là điên cuồng. Chỉ có thẻ người tốt có thể trị nàng sơ tranh. Sơ tranh thở ra một hơi, trông thấy cách đó không xa khách sạn nhân viên vội vàng đi đến quản lý bên kia, không biết. Nói cái gì? Quản lý sắc mặt biến hóa. Một bên gọi điện thoại một bên rời đi. Sơ tranh con ngươi nhắm lại, một vừa tra xét khách sạn giám sát, một bên hướng 12 lầu đi. Trong tiểu điếm nhân viên nhìn qua đều có chút khẩn trương. Tại hành lang cùng các nơi xem xét. Không biết đang tìm cái gì đồ vật. Sơ tranh rất nhanh liền biết bọn họ đang tìm cái gì. Hai cái nhân viên một bên tìm vừa nói chuyện, thanh âm truyền đến sơ tranh bên này. Sẽ không thật sự có bom a? Không biết a. Chúng ta không báo cảnh sao? Ta có chút sợ hãi, vạn nhất thật sự có bom. Thế nhưng là phía trên nói trước không báo cảnh a. Vì cái gì không báo cảnh? Thật sự nếu là có bom, chúng ta không là chết chắc hôm nay tới những người kia cách nào không phải đại lão, nếu là không có, chúng ta khách sạn danh dự có thể sẽ phá hủy. Thế nhưng là không thể vì khách sạn danh dự liền lấy nhiều người như vậy nói đùa sao? Chúng ta hiện tại trong tiểu điếm liền khách nhân đều là hơn nghìn người, người kia rõ ràng có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói với ta cũng vô dụng thôi. Cũng không phải ta quyết định. Bom ai to gan như vậy, dám ở chỗ này thả bom? Đinh Sơ Tranh đến 12 lầu. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài thanh âm huyên náo liền truyền vào. Tiếng kêu sợ hãi. Tiếng giống. Khuyên can âm thanh đan vào một chỗ. Thanh âm gần như sắp muốn đem toàn bộ cuộc yến hội cho sốc. Sơ Tranh nhìn gặp giữa đám người Phong Diên. Phong Diên bị người ngăn đón, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn đối diện có cái nam nhân tương tự bị người ngăn đón. Hiển nhiên gây nên bạo động hẳn là hai vị này. Thẻ người tốt lợi hại a, đều sẽ đánh nhau. Sơ Tranh ý nghĩ này vừa hiện lên. Ánh mắt liếc qua liếc thấy đám người bên trong có người thừa dịp loạn tới gần. Một vòng hàn quang chợt lóe lên. Sơ Tranh giật mình trong lòng, đẩy ra đám người hướng bên trong đi. Phong Diên Sơ Tranh thấp a một tiếng. Phong Diên ngẩng đầu hướng phía ngoài đoàn người nhìn qua. Tiểu cô nương từ trong đám người tới. Mái tóc dài vàng ống hướng về sau giơ lên. Phong Diên sắc mặt hơi đổi một chút. Tự nhiên mà vậy bình tĩnh trở lại. Cũng tránh ra ngăn đón mình người. Còn bất động thanh sắc kéo lại quần áo. Không muốn để cho nàng nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật. Thế nhưng là vì cái gì a, bất quá là cái người máy. Cẩn thận cái gì? Phong Diên ý nghĩ này vừa hiện lên, bên cạnh bỗng nhiên có người đụng hắn một chút. Thân thể bản năng phát giác được nguy hiểm. Thế nhưng là bốn phía đều là người. Mặc kệ hướng bên nào đều không phải một cách lựa chọn tốt. Băng lãnh vật chống đỡ tại bên hông hắn. Phong Diên trong đầu ông một chút, chợt lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 228 chương 2278 đỉnh chế người yêu 14. Sơ Tranh chửi nhỏ một tiếng. Đem sợi bạc thả ra. Cũng nhanh chóng lay mở ngăn tại nàng người phía trước. Sợi bạc tốc độ nhanh hơn Sơ Tranh, tại cái kia người hạ thủ đầu ngón tay cuốn lấy đối phương đao. Đao có một cỗ tương phản lực, không cách nào đâm vào hắn cứng ép thân thể người bên trong, đối phương rõ ràng bị kinh trụ. Sợi bạc đã khống chế hung khí. Sơ Tranh cũng không có cái gì lo lắng, tiến lên chính là một cước. A, đám người bản năng tách ra, người kia bay thẳng ra ngoài đập ở bên cạnh. Bang đương người kia che ngực, muốn đứng dậy. Đè lại hắn, Sơ Tranh không biết là đối với người nào hạ lệnh. Người kia còn không có đứng dậy. Liền bỗng nhiên bị đè xuống. Trên bờ vai to lớn khí lực. Căn bản dung không được hắn giãy giụa. Người kia ngẩng đầu về sau nhìn. Cao 3 mét người máy đứng sau lưng hắn. Trong con mắt một vòng hiện ra màu xanh lá vòng sáng. Cái này. Đây không phải triển lãm cá nhân bày ra phẩm sao? Vì cái gì nó động không có sao chứ? Phong Diên biểu lộ còn có chút trống không. Tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Sơ Tranh đụng phải hắn. Phong Diên lấy lại tinh thần, đưa tay sờ hạ eo. Ngón tay nhân nhiễm lên huyết sắc. Sơ Tranh cúi đầu đi xem, bên hông quần áo bị mở ra một đầu lỗ hổng. Màu đỏ tươi máu, nhuộm đỏ tuyết trắng quần áo trong. Sơ Tranh bình tĩnh trong con ngươi thoáng như kết liễu một tầng băng xương, lạnh lẽo tận xương lạnh. A, người bên kia đột nhiên hét thảm một tiếng. Người máy đem người trực tiếp theo đập lên mặt đất đánh, chu vi xem đám người hoảng sợ che miệng. Còn có không ít tầm mắt của người tập trung ở Sơ Tranh trên thân. Vừa rồi nàng kia một tiếng đè lại hắn cũng không nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy được. Mà người ở chỗ này cơ bản đều biết. Người máy kia là triển lãm cá nhân bày ra phẩm. Ở vào trạng thái ngủ đông. Nàng là tại cho nó hạ lệnh sao? Nàng là ai bị người máy án lấy đánh người kia? Trừ kêu thảm. Sẽ còn gầm thét. Các ngươi đều sẽ gặp báo ứng. Sẽ gặp báo ứng, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, toàn bộ đi chết đi, đi chết đi. Ngươi biết hắn? Sơ Tranh đè lại Phong Diên vết thương. Phong Diên lắc đầu, không biết. Ồ, các ngươi đều sẽ chết. đều sẽ chết. Ha ha ha ha, kia thanh âm của người càng phát ra bén nhọn. Cái quán rượu này sẽ bị san thành bình địa, các ngươi đều phải chết. Câu nói sau cùng kia gây nên bạo động. Cái gì, có ý tứ gì, cái gì gọi là sẽ bị san thành bình địa? Hắn điên rồi đi, người kia nằm rạp trên mặt đất. Khuôn mặt dữ tợn. Ánh mắt giống như rắn độc. Trong tiểu điếm có bom. Lập tức liền muốn nổ tung. Các ngươi chạy không thoát. Các ngươi một cái cũng chạy không thoát. A, đám người nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Xuyên ngăn nắp tỉnh lệ đám người, lúc này không lo nổi hình tượng của mình, tranh nhau chen lấn chạy hướng thang máy phương hướng. Thế nhưng là thang máy bất kể thế nào theo đều không có phản ứng. An toàn thông đạo cửa bị khóa lại. Khách sạn nhân viên cũng bị dọa cho phát sợ, lúc này quên ngăn cản mọi người rối loạn. Sơ Tranh đem Phong Diên đỡ đến địa phương an toàn. Tầm qua trên sàn nhảy ốm nói. Tất cả yên lặng cho ta, microphone thanh âm rất lớn. Thế nhưng là cũng không thể để cho người ta an tĩnh lại. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nơi này muốn nổ tung để bọn hắn an tĩnh lại. Sơ Tranh chỉ huy người máy. Người máy ném ra không có phản kháng lực người, nhanh chân hướng phía trong đám người đi qua. Cao 3 mét người máy xách một người rồi cùng xách con gà con đồng dạng dễ dàng. Người máy rất nhanh liền đến trên hành lang. Đem lay cửa thang máy những người kia hất ra. Những người kia quấn lên đến. Người máy ngón tay đâm một cái. Điện những người kia kẹt kẹt hoa ô quái khiếu. Sau đó nằm trên mặt đất. Người máy chấn nhiếp đến đám người, bọn họ bắt đầu hướng bên trong lui. Sơ Tranh cầm microphone, hiện tại có thể nghe ta nói sao? Tràng diện đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn đứng ở trên sàn nhảy người. Tiểu cô nương đơn giản trang phục bình thường. Đầu kia rực rỡ kim như cỏ biển bình thường, tóc dài mười phần đáng chú ý. Cho dù là không có ánh đèn, nàng cũng có thể trở thành tiêu điểm. Tìm cho ta cái hộp thuốc y tế tới. Nhanh lên, có cái khách sạn nhân viên phản ứng hơi nhanh một chút, tìm tới hộp thuốc y tế. Cao 3 mét người máy loảng xoảng băng đi đến Sơ Tranh trước mặt, chặn trước mặt ánh mắt. Ta không sao, trước giải quyết. Trước xử lý tổn thương. Phong Diên cảm thấy điểm này tổn thương không sao, nơi này khả năng có bom, rất nguy hiểm. Ngươi cũng sẽ không chết, sợ cái gì? Sơ Tranh đè lại Phong Diên, giữ sẵn chớ lộn xộn. Phong Diên. Sơ Tranh thân thể nhiệt độ cùng người bình thường là nhất trí. Ngón tay đụng phải Phong Diên làn da. Có chút ngứa. Lại có chút nóng hổi. Vết thương đau tựa hồ cũng bị hủy bình. Cảm giác kia mười phần kỳ diệu. Phong Diên cơ thể hơi cứng ngắc, chính ta. Sơ Tranh càng hung, ngậm miệng. Phong Diên lực chú ý chuyển rời đến cao 3 mét người máy trên thân, đáy lòng lại chìm xuống. Sơ Tranh thúc đẩy một cái người máy rất dễ dàng, có thể chuyện này không thể để người khác biết. Bị người máy chấn nhiếp đám người, chỉ bảo trì một phút đồng hồ an tĩnh dù gì. Bản năng cầu sinh khu khiến cho bọn hắn lần nữa ồn ào lên, bất quá không có trước đó như vậy loạn. Có người cầu cứu, có người khóc, cũng có người tiếp tục đi thang máy hòa an toàn thông đạo giày vò. Không được, tín hiệu đều bị che giấu, ta cũng vậy đánh không thông. Căn bản liên lạc không được người bên ngoài. Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ không thật sự chết ở chỗ này a? Hắn khẳng định có biện pháp. Có người chỉ vào bên trong góc xưng mặt xưng mũi người. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết? Người kia cho dù là mặt mũi bầm dập cũng muốn gạt ra một cái cười lạnh. Các ngươi nằm mơ, các ngươi chờ chết đi. Sơ Tranh xử lý tốt Phong Diên tổn thương, nhìn xuống khách sạn địa phương khác. Khách sạn đang tại làm sơ tán. Đoán chừng là bởi vì liên lạc không được 12 lầu người. Không ít người đều hướng bên này đến đây. Nam nhân bị bắt ra, chính ép hỏi hắn làm sao rời đi. Sơ Tranh không nhìn thẳng bọn họ. Tầm microphone nói. Mở cửa về sau. Để phụ nữ nhi đồng đi trước. Chỉ có thể theo an toàn thông đạo rời đi. Ai dám quấy rối? Rồi cùng trên mặt đất những người kia một cách hạ tràng. Trên đất người chính là mới vừa rồi bị người máy điện choáng những cái kia. Đám người nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ lui về sau. Cũng có người không phục, ngươi đạp ngựa ai vậy, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Xì xì xì. cao 3 mét người máy đưa tay liền phóng điện. Thanh âm nghi ngờ trong nháy mắt trừ khử. Sơ Tranh để người máy đi mở đường canh giữ ở an toàn thông đạo. Trong đám người an yên lặng vài giây, rất nhanh có phụ nữ cùng trẻ em được đưa đến phía trước. An toàn thông đạo cửa cũng là khóa điện tử. Sơ Tranh dễ dàng mở cửa ra. Có người máy trông coi. Những người khác không dám quá lỗ mãng. Các ngươi. Trên mặt đất người kia giãy giụa đứng lên, không biết muốn nói cái gì. Sơ Tranh quá khứ một cước đem người đạp choáng. Đám người. Mẹ của ta ơi, tiểu cô nương toàn thân bốc lên hơi lạnh. Còn đặc biệt hung. Nhìn cái gì còn không đi. Bọn người nhặt xác. Thật hung. Đám người theo thứ tự rời đi, mặc dù còn có chút ầm ý, thế nhưng tính có trật tự. 12 lầu là yến hội sảnh, Sơ Tranh. Mở cánh cửa kia đúng lúc là chuyên môn vì yến hội sảnh thiết kế một lối ra. Cho nên không có cùng những tầng lầu khác sơ tán đám người đụng tới. Bọn họ xuống dưới tốc độ ngược lại càng mau một chút. Nguyệt phiếu A ném nguyệt phiếu nha các bảo bối xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 228 chương 2279 định chế người yêu 15 trong phòng yến hội người đi được không sai biệt lắm. Sơ Tranh không có vội vã rời đi. Còn có một cái nam nhân cũng không nhúc nhích. Sơ Tranh quét hắn một chút, chính là mới vừa rồi cùng Phong Diên đánh nhau cái kia. Nam nhân ánh mắt nhìn nàng mang theo điểm xem kỹ. Hắn ai? Sơ Tranh hỏi gió tiệc lễ. Phong Diên hiển nhiên không thích nam nhân này, lúc nói chuyện đều mang cố dép bỏ, Lệ Thịnh, Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật. Ồ, không biết. Phong Diên. Vị tiểu muội muội này là ai? A ta làm sao chưa thấy qua? Lệ Thịnh không sợ bom. Lúc này còn có thể tâm bình khí hòa hỏi vấn đề. Phong Diên, ngươi chưa thấy qua nhiều người, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Hiếu kỳ. Lệ Thịnh cười một chút, ánh mắt ý vị thâm trường, nàng nhìn qua có chút. Lệ Thịnh bớt lo chuyện người. Phong Diên đánh gãy đối phương. Lệ Thịnh, ngươi khẩn trương cái gì? Ta chỉ là hiếu kỳ. Nàng mới vừa rồi là làm sao cho cái này đại khối đầu hạ lệnh? Quá nhanh. Đây không phải là bình thường chỉ lệnh tốc độ. Nàng thậm chí đều không có khởi động người máy. Phong Diên, đem hắn nổ chết ở chỗ này được. Hai cái tầm mắt của người trên không trung giao hội, giống như có hỏa hoa văng khắp nơi. Sơ Tranh, ta là chỗ này lão bản. Cho ta khách sạn người máy hạ cái chỉ lệnh có cái gì khó? Lệ Thịnh. Phong Diên, khách sạn nhân viên công tác sơ tán người hoàn mỹ bầy. Lúc này đi vào yến hội sảnh. Vừa vặn nghe thấy Sơ Tranh lời kia. Quản lý nhìn xem mới nhậm chức lão bàn tâm tình rất phức tạp kêu một tiếng, lão bàn. Phong Diên. Lệ Thịnh. Thật lão bàn. Phong Diên nghĩ tới là nàng làm sao lại trở thành lão bàn của nơi này. Có phải là lại phạm pháp đã làm gì? Lệ Thịnh hoài nghi chính là nàng lời mới vừa nói. Vẫn cảm thấy không đúng. Liền xem như lão bản. Kia phản ứng của người máy tốc độ cũng vì diện quá nhanh ngủ đông bên trong người máy. Đều phải có một cái khởi động giảm sóc. Sơ Tranh nhưng không biết hai người này đang suy nghĩ gì, bom chuyện gì xảy ra, chuyện là như thế này. Quản lý nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Trước hết nhất tiếp vào tin tức chính là sân khấu. Chỉ là một tờ giấy. Lúc ấy người hơi nhiều. Sân khấu cũng không biết là ai thả ở phía trên. Bởi vì chỉ là một tờ giấy, bọn họ không xác định là đùa áp hay là thật, cho nên liền. Bất quá về sau bọn họ lại thu được một tờ giấy, trên đó viết một cái phòng hào. Bọn họ đi trong gian phòng kia quả nhiên tìm tới một cái bom. Cho nên lúc này mới bắt đầu sơ tán khách sạn khách nhân. Trong tiểu điểm đến cùng còn có bao nhiêu bom, còn phải chờ người chuyên nghiệp đến loại bỏ. Sơ Tranh đi xuống trước. Được rồi tốt. Quản lý đợi ở chỗ này cũng cảm thấy đáy lòng run rẩy, ai biết bom lúc nào sẽ bạo tạc. Quản lý an bài xe, Lệ Thịnh xuống dưới sau bị người của hắn ngăn lại, không thể cùng lên đến. Sơ Tranh sau khi lên xe, cái kia thoi thóp nam nhân cũng bị xách tới. Phong Diên nhíu mày, lại cũng không nói gì. Sơ Tranh trước tiên đem khách sạn giám sát nhìn một lần, đang theo dõi bên trong tìm tới người đàn ông này. Tờ giấy là nam nhân thừa dịp nhiều người thời điểm thả tại trước đài. Đằng sau hắn còn đổi kiểm tra tu sửa nhân viên quần áo. Bắt đầu ở khách sạn các tầng xuất nhập. Khách sạn công cộng không gian có giám sát, thế nhưng là trong phòng nhưng không có. Hắn tiến vào gian phòng rất nhiều, không cách nào phán định hắn đến cùng ở đâu chút gian phòng thả bom. Lúc nào dẫn bảo, làm sao dẫn bảo, tạm thời cũng không có manh mối. Sơ Tranh đem người làm tỉnh lại, ngươi là ai? Người kia dò xét bốn phía. Phát hiện là tại một chiếc xe bên trong. Ánh mắt liếc qua quét đến ngồi ở một bên Phong Diên. Đột nhiên cùng như bị điên. Giấy rua lấy muốn nhào về phía hắn. Ngươi đi chết, ngươi đi chết. Sơ Tranh nhấc chân đem người đá văng. Một thanh án lấy đầu của hắn. Toàn thân bốc lên hung hãn chi khí. Lại động một cách chơi chết ngươi. Người kia tư thế khó chịu nằm dạp trên mặt đất. Mặt dán gầm xe phủ lên thảm, trong mắt không cam lòng liều mạng trừng mắt. Ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, biết sao? Người kia trừng mắt Sơ Tranh, không lên tiếng. Sơ Tranh, ngươi tại khách sạn thả nhiều ít bom còn có hay không đồng bọn ngươi đoán nha? Người kia cười đến dữ tợn, ngươi đoán xem ta thả bao nhiêu? Sơ Tranh thanh lãnh giữa lông mày giống như nhiễm lên một tầng mỏng xương để cho người ta không tự chủ được sinh ra hàn ý. Có thể nam nhân chỉ là cười, nụ cười kia dù gì không nói lên lời. Sơ Tranh một lát sau lên tiếng tưởng biển có một cách đệ đệ, khí quan suy kiệt, đang tại ánh sáng bệnh viện. Im ngay nam nhân đổi sắc mặt. Ngươi làm sao lại biết? Làm sao ngươi biết xem ra ngươi còn rất quan tâm cái này đệ đệ? Sơ Tranh có chút cúi người. Đối đầu nam tầm mắt của người. Ngươi không hào hào trả lời vấn đề của ta. Ta liền để đệ của ngươi đi trước phía dưới chờ ngươi. Nam nhân, Sơ Tranh tùy tiện khống chế một cách bệnh viện người máy cho nam nhân hiện trường trực tiếp. Ngươi nhìn, nó chỉ cần nhổ đệ ngươi trên thân cái ốm. Dừng tay nam nhân giống đến thanh âm đều phá âm, điên cuồng trong mắt cuối cùng có vẻ hoảng sợ. Giọng cô gái lạnh lẽo vắng vẻ, lại giống như tới từ địa ngục thì thầm. Ngươi tại khách sạn thả nhiều ít bom. Bốn cái. Nam nhân nhìn chằm chằm hình tượng, sợ mình một cái chớp mắt, người máy liền động thủ. Nàng vì cái gì xa như vậy còn có thể điều khiển người máy? Nàng là ai Sơ Tranh? Đều để ở nơi đâu rồi nam nhân đem bốn cái vị trí tiêu xuất đến? Cái này bốn cái cũng không bao gồm ban đầu cái kia. Đó là một giả, căn bản là không có cách dẫn bảo. Sơ Tranh đem vị trí phát cho quản lý. Bây giờ nói tại sao muốn tập kích nơi này. Ta đạp mã cương mua lại liền xảy ra chuyện như vậy ta đều nói cho ngươi. Ngươi chớ làm tổn thương hắn. Hắn cái gì cũng không biết trả lời vấn đề của ta. Ngươi đáp ứng ta. Ngươi có quyền lợi cùng ta bàn điều kiện sao? Nam nhân để khí quan suy hiệt. Chỉ có thể dựa vào máy móc duy trì sinh mệnh. Muốn chuyển biến tốt đẹp. Còn phải đổi khí quan. Trong bệnh viện chờ lấy đổi khí quan quá nhiều người, bọn họ thật vất vả ship tới, cũng xứng đôi lên. Nhưng lại tại giải phẫu một ngày trước, đột nhiên được cho biết giải phẫu hủy bỏ. Hắn nhiều mặt nghe ngóng mới biết được, là có người chen ngang cướp đi đệ của hắn cơ hội. Ngươi biết xứng đôi bên trên tỷ lệ là bao lớn sao chúng ta đợi bao lâu ngươi biết không cũng bởi vì đối phương có tiền có thế. Liền cướp đi cơ hội của chúng ta. Cái này công bằng sao Sơ Tranh chỉ vào Phong Diên. Hắn đoạt thẻ người tốt thân thể giống như không có cái gì mau bệnh a. Không phải. Sơ Tranh không hiểu thấu. Kia ngươi tìm hắn làm gì nam nhân cha không được chen ngang người kia là ai. Nhưng là bệnh viện kia là Phong Diên danh nghĩa. Cho nên hắn đem cừu hận chuyển rời đến Phong Diên trên thân. Sơ Tranh. Bị điên rồi ngươi sao không đi chết đi. Ngươi vì cái gì không chết đi người kia đột nhiên hướng về phía Phong Diên phẫn nộ oán độc giống to. Đều là bởi vì các ngươi những người này tồn tại. Chúng ta những người này mới sống được khổ cực như vậy. Sơ Tranh ngước mắt nhìn Phong Diên. Sắc mặt người sau đóng băng. Cúi thấp xuống lông mi ngăn trở hắn đáy mắt cảm xúc. Không biết đang suy nghĩ gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 228 chương 2280 định chế người yêu 16 Sơ Tranh cân nhắc lại cảm thấy không thích hợp. Nam nhân này muốn giết Phong Diên lý do có chút nói nhảm. Cũng bởi vì kia bệnh viện là Phong Diên. Hắn chính là đem chuyện này cừu hận giá trị chuyển rời đến Phong Diên trên thân. Cái này đạp ngựa là cái gì não mà kín có thể nghĩ ra đến ngươi bom từ đâu tới, căn cứ tư liệu của ngươi biểu hiện. Ngươi không có phương diện này kiến thức. Ngươi tập kích thời điểm. Yến hội sảnh thang máy hòa an toàn thông đạo quan bế. Ta hỏi qua người của khách sạn. Không phải bọn họ quan. Còn có người đang giúp ngươi. Người này là ai? Ta. Sơ tranh chỉ vào trong video người, nghĩ kỹ lại nói. Ngươi, dám giết người. Sơ tranh giọng điệu lương bạc. Người máy giết người. Bất quá là bị tiêu hủy mà thôi. Cùng ta có quan hệ gì? Nam nhân đáy lòng luồn lên một luồng hơi lạnh. Bay thẳng trán. Ta kiên nhẫn có hạn, ngươi lại vòng quanh cũng chỉ phải cho để ngươi nhặt xác. Ta không biết người kia là ai, là hắn để ta làm như vậy. Nói cho ta một khoản tiền còn. Trả lại cho ta để tìm tới phù hợp xứng đôi nguyên. Hắn cũng xác thực hận cái kia cướp đi để của hắn cơ hội người, cũng hận Phong Diên. Chuyện như vậy, nếu như không có người ở phía trên đồng ý, làm sao lại xuất hiện đâu? Vì cái gì những người này cao cao tại thượng, tùy tiện câu nói đầu tiên có thể quyết định bọn họ những người này sinh tử. Bất quá ban đầu hắn chỉ là hận thôi. Lấy năng lực của hắn, có thể làm cái gì đây? Về sau gặp phải người kia, không biết vì cái gì, đáy lòng đối với Phong Diên hận càng phát ra mãnh liệt. Hận không thể hắn đi chết. Ngươi vì cái gì còn sống? Nam nhân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Phong Diên, không có vừa rồi giữ tợn cùng phẫn nộ, giống đột nhiên đã mất đi linh hồn. Ngươi vì cái gì còn sống? Hắn lặp lại câu nói này. Thanh âm có chút cứng ngắc. Hắn cánh môi khẽ trương khẽ hợp. Lại không có âm thanh phát ra tới. Ngươi nói cái gì? Phong Diên đột nhiên một thanh nắm chặt nam nhân cổ áo. Làm sao ngươi biết cái này? Ngươi là ai? Phong Diên đột nhiên bộc phát dọa Sơ Tranh nhảy một cái. Phong Diên. Ha ha ha ha. Nam nhân cười to hai tiếng. Sau đó thân thể co quắp một trận. Một đầu mới ngã xuống. Con mắt trở lên to lớn, nhưng không có bất luận cái gì thần thái. Phong Diên cảm xúc hơi không khống chế được, nắm lấy thân thể của nam nhân. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi biết thứ gì? Sơ Tranh đè lại Phong Diên. Hắn chết. Phong Diên chố mắt buông ra nam nhân. Một hồi lâu mới khôi phục lại thoát lực bình thường dựa vào cửa sổ xe. Phong Diên không kiềm chế được nỗi lòng về sau, một mực không có động tĩnh gì, liền không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Thẳng đến khách sạn bên kia bom toàn bộ bài trừ xong. Sơ Tranh chuẩn bị đi trở về. Phong Diên lúc này mới trở lại bình thường. Gọi người đến đem nam nhân kia mang đi. Ngươi đem hắn mang đi nơi nào? Hắn chết được kỳ quặc, tra nguyên nhân cái chết. Phong Diên giọng điệu tỉnh táo. Là rất kỳ quặc, cuối cùng nói lời kia giống như là bị người đã khống chế giống như. Thế nhưng là nàng lúc ấy ở đây, không có phát hiện những khác gì thường. Vậy đối phương là thế nào khống chế? Phong Diên không quá muốn nói. Trở lại biệt thự trực tiếp trở về gian phòng của mình. Không tiếp tục ra. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào đợi thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng bình tĩnh rời đi. Thẻ người tốt nhìn qua không quá cao hứng, để chính hắn tỉnh táo lại đi, miễn cho ta gặp nạn. Rạng sáng qua, Phong Diên gõ ban đầu tranh cửa phòng, làm cho nàng ra tâm sự. Sơ Tranh. Rạng sáng trò chuyện cái gì? Trò chuyện liền không thể tuyển thời gian khác sao? Thời gian này là dùng đến nói chuyện phiếm sao? Ngươi hành vi hôm nay có chút siêu tuyến. Phong Diên nói. Nơi nào siêu tuyến? Ta đều không có động thủ đâu. Phong Diên nói siêu tuyến cùng Sơ Tranh siêu tuyến rõ ràng không phải cùng một cái tiêu chuẩn. Ngươi tại sao muốn dùng tưởng biển để uy hiếp hắn? Nàng đã biết lợi dụng người tình cảm. Nàng học được nhanh như vậy sao mà lại nàng ngày hôm nay làm những sự tình kia? Thật sự là ngoài ý liệu. Sơ Tranh lý trực khí tráng, dạng này hắn mới có thể nói a. Phong Diên nhíu mày. Nếu như hắn không nói, ngươi thật sự sẽ giết để của hắn? Ta không có như vậy hung tàn. Hù dọa hắn một chút thôi. Sơ Tranh bưng đại lão mặt, nhìn tâm tình. Phong Diên lại hỏi thêm mấy vấn đề, Sơ Tranh không quá tình nguyện trả lời, tùy tiện qua loa quá khứ. Phong Diên nơi nào nghe không hiểu những cái kia qua loa. Hắn lần nữa hoài nghi. Cái này thật sự là trí tuệ nhân tạo chưa từng gặp qua có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo. Gió tổng biểu thì có chút không có chỗ xuống tay. Loại kia nhà mình đứa trẻ nhỏ dài sai lịch. Thế nhưng là hắn không biết từ nơi nào ra tay tách ra trở về cảm giác bất lực không ngừng cọ rửa linh hồn hắn. Sơ tranh không muốn nói, Phong Diên lại không thể ép buộc nàng. Vấn đề thứ hai, ngươi vì cái gì trở thành ca tiếp khách sạn lão bản rồi ta mua? Từ đâu tới tiền? Ta và ngươi nói qua, không thể lợi dụng ngươi năng lực làm phạm pháp sự tình. Ta không có ngươi chớ nói lung tung vậy ngươi từ đâu tới tiền? Phong Diên muốn sơ tranh cho ra một cái giải thích hợp lý. Bằng không thì tiền của nàng chính là phạm pháp làm ra. Sơ tranh. Ngươi quản ta? Sơ tranh đột nhiên giữ rằn giống một tiếng. Ta hiện tại là ngươi người giám hộ. Ta lại không có đồng ý. Sơ tranh càng hung. Ngươi nói là chính là Phong Diên. Ngươi là đăng ký tại ta danh nghĩa người máy. Ta chính là của ngươi người giám hộ. Ta là bạn lữ người máy của ngươi. Sơ tranh uốn nắn, không cần ta cho ngươi biết cái gì gọi là bạn lữ người máy a. Có thể ngươi là có ý thức tự chủ bạn lữ người máy. Có thể giống nhau sao? Sơ tranh lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Thời gian không còn sớm. Gió dù sao vẫn cần ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi sao? Phong Diên ánh mắt lập tức dao động mở. Lấy ra một tấm thẻ. Để lên bàn. Đây là ta phó tạp. Muốn cái gì dùng tấm thẻ này? Sơ tranh thẻ người tốt là ma dù sao ai mà thèm thẻ của ngươi chính ta đều hoa không đến. Chính ngươi giữ lại mua kẹo đường ăn đi. Sơ tranh chộp lấy tay, nghênh ngang rời đi, gió cũng nên là trên giường cần ta, gọi lên liền đến. Phong Diên. Sơ tranh về đến phòng. Không ngừng chiếu lại trước đó hình tượng. Xác định nam nhân cuối cùng nói hẳn là Garcia ba chữ này. Đây là tên ai? Sơ tranh kiểm tra xuống cái tên này quá thường gặp, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng lại để Phong Diên như vậy mất khống chế. Sơ tranh nằm dài trên giường tâm tình không tươi đẹp lắm. Nàng lại nghĩ tới tấm hình kia bên trên nữ hài tử. Tâm tình càng không tươi đẹp. Sơ tranh có một chút ngồi xuống đem cô bé kia ảnh chụp cùng Garcia hai cái tin tức làm mấu chốt tin tức. Phổ thông trên internet không có gì hữu dụng tin tức. Chờ chút vương bát đàn cho ta Phong Diên tư liệu. Nàng ở đây ra cái gì cha? Vương bát đàn nơi đó không phải có sao cái này người tốt tạp thế nhưng là không có hắc hóa thẻ người tốt tư liệu. Trừ phi sơ tranh hỏi. Bằng không thì vương giả hào không sẽ chủ động cho. Tên chó chết này gà tặc cực kỳ. Vương giả hào coi là sơ tranh đã quên đi rồi, ai biết nàng hiện tại lại đột nhiên nhớ lại.